Cha thượng tá, giờ trò lưu manh. Chương 1-1, mở đầu 1. Góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi Thanh Hà, Thanh Nhã yên tĩnh nhất thành phố Hát, chẳng biết từ khi nào lại mọc lên một tòa biệt thự xa hoa rộng lớn. Hàng rào quét sơn trắng tinh, mái ngói đỏ tươi, khuôn viên xung quanh ngập trong màu xanh của thiên nhiên hoa cỏ. Từng đường nét thiết kế của ngôi nhà vô cùng độc đáo nhưng lại cực kỳ thanh lịch. Ngôi biệt thự 3 tầng ngập trong ánh mặt trời mùa hạ chói chang, vừa lãng mạn lại vô cùng trang nghiêm. Bên cạnh đó là hồ bơi rộng đến mấy ngàn mét, trời xanh hòa lẫn với sắc xanh của mặt hồ trong vắt, có thể nhìn thấy đến tận đáy. Bốn phía xung quanh dài đầy đá cuội, ở giữa là con đường nhỏ thông ra giữa núi rừng u tĩnh. Ban ngày có thể nằm ở trong nhà lẳng lặng lắng nghe âm thanh của thiên nhiên. Hết thảy kết hợp lại thành một âm sắc hài hòa nhất, tươi đẹp nhất, làm cho người ta nghe hoài không chán. Bất kể là cảnh sắc non xanh nước biếc mỹ lệ hùng tráng, hay là cảnh tượng của đô thị sầm uất phồn hoa, tất cả đều được hội tụ ở nơi này. Có thể sống trong một hoàn cảnh như vậy thật sự là quá hạnh phúc. Cách chương.